Chương 383, Hàn Giang Tuyết có 102 dung nhan. Trần Mạch khôi phục lượng HP của mình đứng lên lắc đầu. Không có việc gì, hai người kia lộ ra vẻ giật mình. Làm sao có thể một kích này vờ y ma không chết nếu là nở tờ cờ, một kích này khẳng định chết rồi, không, người chơi cũng đã chết, một kích này thế nhưng là 6 chữ số thương tổn A, chỉ tiếc, Trần Mạch có linh hồn pháp tắc, đây là các nàng không nghĩ tới. Các ngươi không phải thôn dân, các ngươi đến cùng là ai? Hàn Giang Tuyết nhìn thấy Trần Mạch cũng không có đại sự, nàng cũng là thở dài một hơi, sau đó đôi mắt đẹp căm tức nhìn trước mặt hai người thật, nàng đều đã tin tưởng hai người này chỉ là đơn thuần thôn dân. Lại không nghĩ rằng các nàng vờ ơ y ma không phải. Hừ, hai người kêu cười lạnh một tiếng. Gặp phải chúng ta coi như các ngươi vận khí không tốt, chúng ta chính là Dương Thần Giáo thành viên, cho nên hai vị tinh huyết hai người chúng ta thì thu nhận. Dương Thần Giáo Hàn Giang Tuyết đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt. Các nàng, lại là Dương Thần Giáo người, bất quá nghĩ lại, cũng là rất bình thường. Dương Thần Giáo thành viên, thẩm thấu tại đại lục các cái địa phương, các nàng tầm thường cũng là người bình thường, có thể là cái nào đó thôn làng thôn dân, có thể là cái nào đó công nhân, dù sao cũng là rất tầm thường thân phận, hai người kia khả năng thật là Trường Hà thôn hai cái phổ thông thôn dân, đương nhiên, tầm thường đúng vậy, nhưng là bây giờ không phải, các nàng xuất hiện ở đây hiển nhiên là bởi vì nơi này Dương Thần Giáo tại tụ tập cả đám làm chuyện gì, đây cũng là Hàn Giang Tuyết. Cha được, các nàng không cần phải buông lỏng cảnh giác, mà hai cái này Dương Thần Giáo thành viên cũng là rất cẩn thận, các nàng một mực tại tìm cơ hội, bởi vì không xác định hai người thực lực. Cho nên bọn họ lại tìm một cái có thế nhất kích tất sát một người trong đó cơ hội, các nàng tìm được, Trần Mạch là mục tiêu của các nàng, chỉ tiếc các nàng không nghĩ tới một kích này vờ y ma không có đem miểu sát, bất quá không quan trọng, bởi vì một kích này, các nàng đại khái cảm nhận được Trần Mạch thực lực, như vậy một cái khác cần phải cũng sẽ không quá mạnh, cho nên coi như không có thuấn sát vậy cũng không quan trọng. Dương Thần Giáo bất cứ người nào đều là phi thường cẩn thận. Khả năng đây cũng là vì cái gì tà phái khó như vậy đối phó bên trong một cái nguyên nhân đi. Hàn Giang Tuyết mặt lộ vẻ tức giận, vốn là đối Dương Thần Giáo tràn đầy cựu hận, hiện tại Trần Mạch kém chút chết tại trong tay của các nàng. Các nàng, hẳn phải chết, cái này hai cá nhân thực lực cần phải ở trên trời tuyệt hai bên, nếu không không có khả năng nhất kích đánh Trần Mạch nhiều như vậy thương tổn, nhưng là thiên tuyệt. Cái kia đối mặt thần hoàng cấp Hàn Giang Tuyết là không có bất kỳ cái gì phản kích chỗ trống, mà Hàn Giang Tuyết nhất định phải đem thuấn sát, bằng không mà nói không. Chừng các nàng có thủ đoạn gì có thể thông báo còn lại Dương Thần Giáo thành viên, dù sao hiện tại Dương Thần Giáo một bộ phận thành viên cần phải đều tại rối rít chạy tới nơi này. Phí cái gì lời nói giết, chính là, hai người kia tinh huyết cần phải cũng không tệ, làm cho hai người chúng ta tu vi tăng lên không ít, cái kia Vương Phương đối với Vương Thúy nói ra. Tốt, sau đó trên thân hai người buộc phát ra một cỗ khí thế, phóng tới Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết hai người. Các nàng chỉ sợ cũng là tuyệt đối nghĩ không ra. Hàn Giang Tuyết lại có thần hoàng thực lực, theo Hàn Giang Tuyết thân thể mềm mại bạo phát ra một cỗ hàn lực, cỗ này hàn lực đem hết thể chung quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ đông lạnh thành tượng băng. Cái kia xông tới hai người đột nhiên cảm nhận được cỗ lực lượng này, các nàng lộ ra không dám tin biểu lộ, cùng một giây, hai người phản ứng đầu tiên cũng là về sau rút lui, thế mà các nàng không còn kịp rồi, tạch tạch tạch hàn lực đem hai người này cũng đóng băng lại, đông lạnh thành tượng băng. Trần Mạch há to miệng. Cái này Hàn Giang Tuyết thực lực là thật mạnh, thần hoàng cùng thiên tuyệt chênh lệch cũng là thật lớn. Chết rồi, Trần Mạch hỏi một câu. Hàn Giang Tuyết lắc đầu, tạm thời không có, có điều các nàng không đột phá nổi đóng băng. Sau đó Hàn Giang Tuyết đem chung quanh đóng băng tán đi, bất quá hai người kia cũng không có giải trừ bân các phương, bởi vì lo lắng bị về sau Dương Thần Giáo phát hiện nơi này manh mối. Tùy theo Hàn Giang Tuyết trong tay xuất hiện một cây dao găm vạch phá bầu trời đêm, trong đêm tối loe ra một vệt hàn quang. Trực tiếp đem cái kia Vương Phương tinh cả băng thân thể xuyên qua, máu tươi từ từ thẩm thấu tại băng bên trong, băng rất sắp trở thành đỏ như máu. Sau đó nàng lại lấy ra khác một cây dao găm. Chờ một chút, người này muốn hay không lưu một cái mạng? Siêu Hàn Giang Tuyết một kiếm bắn xuyên qua. Không dùng. Trần Mạch, nữ nhân quả nhiên là mang thù sinh vật á, ta ý tứ, nói không chừng có thể theo trong miệng của nàng hỏi xuất Dương Thần Dạy tụ tập ở nơi nào tin tức. Trần Mạch sờ lên chóp mũi nói ra. Không cần. Chết thì đã chết. Ách, sau đó Hàn Giang Tuyết nhìn về phía Trần Mạch, chủ động viện hắn, dù sao nàng vẫn là rất quan tâm Trần Mạch vấn đề an toàn. Ngươi thương thế không có vấn đề ai? Trần Mạch lắc đầu, không ngại, liền thiên cấm cấp cường giả lực lượng đều không la mở gì được cơ ta, huống chi các nàng. Hàn Giang Tuyết thở dài một hơi, sau đó tranh thủ thời gian buông lỏng ra Trần Mạch cánh tay, dưới khăn che mặt khuôn mặt nhỏ hơi có chút phím hồng. Cũng là trong nháy mắt đó, Trần Mạch bị công kích nháy mắt. Nàng tức giận phi thường lớn, nàng hiện tại cũng không có để ý vì sao lại như vậy phẫn nộ. Vậy ngươi còn có thể đi sao? Trần Mạch gật gật đầu, đương nhiên, bất quá bây giờ Trần Mạch nhìn lấy các nàng, nói, ta nghĩ ta có cái phương pháp khác. Ưm Trần Mạch bóng người trực tiếp biến thành cái kia Vương Thúy. Hàn Giang Tuyết, cái này đêm hôm khuya khoát gặp quỷ sao đừng lo lắng, ta chỉ là thả ra bề ngoài huyễn cảnh mà thôi, mạnh hơn đều nhìn không ra, ta nghĩ chúng ta có thể cải trang cách ăn mặc thành các nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Giang Tuyết âm thầm vuốt ve cái chán, thật là một cái kỳ hoa. Theo nữ hải tử trong miệng phát ra thanh âm của nam nhân, có chút quá không hài hòa. Bất quá Hàn Giang Tuyết nghĩ, cái này Trần Mạch phương pháp đúng là có thể được, mà lại hắn lại có thể hoàn toàn biến thành một cái cùng cái kia Vương Thúy giống nhau như lúc nữ nhân, quả thật lợi hại, một chiêu này nàng đều muốn học, nếu như hai người bọn họ cải trang ăn mặc lời nói, nói không chừng thậm chí có thể trà trộn vào Dương Thần Giáo, cái này Dương Thần Giáo cũng tất không có khả năng nghĩ đến á, ta cảm thấy có thể. Trần Mạch gật gật đầu, ngược lại nếu như hai người này chưa có mặt, cái kia làm sao có thể sẽ khiến Dương Thần Giáo hoài nghi, vậy chúng ta thì cách ăn mặc thành các nàng. Bất quá Trần Mạch nhìn về phía Hàn Giang Tuyết. Ngươi sẽ dịch dung sao? Hàn Giang Tuyết đi tới, vung tay lên, Hàn Băng biến mất, sau đó nàng đánh giá cái kia Vương Phương. Có thể. Trên cơ bản hành tẩu thiên hạ hoặc là loại này làm nhiệm vụ làm gì, dịch dung là một cái nhất định phải sẽ bản lĩnh, dễ dàng cho làm nhiệm vụ, cũng dễ dàng cho che giấu mình. Dù sao dịch dung là thật rất hữu dụng, Hàn Giang Tuyết sẽ Trần Mạch cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nàng khẳng định không có Trần Mạch dễ dàng như vậy. Sau đó Hàn Giang Tuyết đem trên mặt mạng che mặt lấy xuống, lúc này Trần Mạch cũng thấy rõ dung nhan của nàng, há to miệng. Quả nhiên là được xưng đại lục trước mấy cái mỹ nữ, dung nhan này, thật là có chút kinh người. Ngũ quan xinh xắn, nhỏ nhắn môi đỏ, linh lung vểnh lên mũi, tràn ngập linh khi ánh mắt, hoàn mỹ tạo thành một bộ có 102 dung nhan.